Vũ thần chúa tể, chương 2019, ngươi làm cái gì? Góc truyện audio.com, giàn ảnh mê mông, đánh vào kiếm trụ trên, tức khắc nổ bắn ra đạo vệt sóng gợn, để cho kiếm trận một trận lay động. Bồ hưng xương đám người giàu gì cũng là cự phách võ đế. Ra dưới tay, uy lực kinh người, chỉ là Phùng Khang An thân là cổ kiếm trang chủ. Thực lực mạnh, vượt xa bọn họ, tại phong tỏa ngăn cản Tần Trần dưới tình huống, y nguyên ngăn trở Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương tiến công. Bồ Hưng Xương, chẳng lẽ người cũng muốn ngỗ nghịch lão phu sao? Phùng Khang An tức giận nói ra, hắn không nghĩ tới tự mình động thủ sau. Vậy mà liên tục xuất hiện hai cái ngoài ý muốn. Cái thứ nhất là bản thân không có thể một chiêu là Tần Trần bắt. Cho hắn hòa hoãn cơ hội. Thứ hai còn lại là không nghĩ tới Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương sẽ tại tự mình động thủ sau. Lại vẫn dám vì Tần Trần xuất đầu. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bản thân giết tiểu tử kia sau đó mới đến đối phó bọn hắn sao? Phùng Khang An trong lòng không khỏi tức giận không thôi. Nếu như không phải suy nghĩ đến nơi đây còn có người khác tại nói. Hắn có lẽ liền Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương cũng cùng nhau giết. Nhưng bởi vì Lô Tử An còn ở nơi này, lại làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Nhiêu Nguyên Canh ba người chỉ là cự phách võ đế. Hắn cũng không tại để ở trong lòng. Nhưng Lô Tử An cũng là đỉnh phong võ đế. Tuy là thực lực không bằng hắn, nhưng đối phương nếu là nhất tâm muốn chạy, bản thân muốn giữ đối phương lại độ khó cũng cực cao. Có người này đến, hắn thì không thể tùy tiện chém giết Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương. Thiên Tuần Hội cùng Hành Chu Thương Hội đáng sợ Phùng Khang An rất rõ ràng. Không phải hiện tại hắn có thể vì địch. Nghĩ tới đây, Phùng Khang An lập tức liền quát lạnh. Chư vị, chớ ngu, người ta đều biết, cái gì ân cứu mạng đều không hơn được nữa lợi ích. Các ngươi trước theo người này cùng nhau tới trước. Nghĩ đến là bởi vì trên người người này dị hòa, có thể bảo trụ các ngươi an toàn, mới nghe theo người này an bài. Hôm nay Phùng Mỗ ở nơi này hứa hẹn, nếu là chư vị có thể theo ta là người này chém giết. Phùng Mỗ có thể bảo đảm không lấy trên người người này dị hòa, mà là dị hòa giao cho các ngươi. Về phần Phùng Mỗ bản thân, chỉ là muốn biết quyền trục lai lịch mà thôi. Mà chư vị chỉ cần có dị hòa, tự nhiên không cần sợ quỷ dị kia bóng đen. Ăn nhờ ở đậu cùng mình có thể không hãi sợ bóng đen. Giữa hai cái này ai mạnh ai yếu, cũng không cần Phùng Mỗ nhiều lời chứ. Phùng Khang An biết thứ gì đều đánh không lại lợi ích. Lập tức sẽ dùng Tần Trần trên thân dị hòa đến mê hoặc Lô Tử An đám người. Chỉ cần Lô Tử An mấy người không giúp Tần Trần. Đợi hắn giết Tần Trần sau, nữa phân phối thế nào chiến lợi phẩm, còn chưa phải là hắn nói tính. Phùng Khang An vừa nói, Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương trong nháy mắt hành động. Hai người bọn họ trước thế nhưng bị Tần Trần cả thảm rất. Đặc biệt Ngụy Tử Dương, đem trên người mình bảo vật cơ hồ đều hiến dâng hết. Trong lòng đối Tần Trần hận ý thoáng cái lại một lần nữa hiện ra tới. Vù vù, chuyên cua tôi, nét, hắn giơ tay, tức khắc một mảnh trận quang hiện lên, chợt xuất hiện tại Phùng Khang An bên cạnh, là Phùng Khang An bao vây lại, thay hắn ngăn trở Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương công kích. Ngụy Tử Dương, ngươi làm cái gì? Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương tức khắc kinh sợ nói ra. Làm cái gì? Ngụy Tử Dương ánh mắt ưng trí. Lạnh lùng nói, mấy vị, trước tiểu tử này làm sao đối đãi lão phu, các ngươi cũng không phải không thấy được, lão phu đường đường địa trận các phó các chủ, bị hắn làm nhục như vậy, bây giờ còn không dễ dàng có cơ hội, các ngươi nói lão phu muốn làm cái gì, Ngụy Tử Dương vừa nói, một bên giữ tợn quái tiếu, Nhiêu Nguyên Canh giận dữ nói, đó là ngươi tự tìm. Trần huynh trước đã cứu chúng ta, mà ngươi lại ngấp nghé Trần huynh trên thân dị hỏa, lấy oán trả ơn, hiện tại lại còn quái Trần huynh nhục nhã ngươi. Huống chi trước ngươi tuy là muốn đoạt Trần huynh dị hỏa, nhưng Trần huynh lại lấy ơn báo oán, không giết ngươi, trả lại cho ngươi cơ hội. Ngươi đừng lại tiếp tục một mực không chịu giác ngộ. Ngụy Tử Dương suy cười một tiếng, lấy ơn báo oán, đây chẳng qua là hắn cảm thấy ta còn có lợi dụng cơ hội thôi. Một mực không chịu giác ngộ là các ngươi, chỉ cần phải trên người người này dị hỏa, còn cần phải hắn. Bồ Hưng Xương cau mày, sau đó trầm giọng nói, Ngụy Tử Dương, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi cho là Phùng kiếm chủ giết Trần huynh sau sẽ thật là Trần huynh trên thân dị hỏa giao cho ngươi? Phùng kiếm chủ người nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngụy Tử Dương sắc mặt hơi đổi một chút, này thật cũng là hắn lo lắng. Phùng Khang An thấy thế, lập tức tay trái dựng thẳng lên, nói, chư vị, điểm này mọi người yên tâm, Phùng mỗ nói được thì làm được. Tất nhiên là dị hỏa giao cho chư vị giải quyết. Nếu làm trái thề này, thiên đạo chu diệt, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn vang vang có tiếng, thề với trời, ánh mắt trang nghiêm, nhưng trong lòng cười nhạt. Dị hỏa thật là giao cho các ngươi giải quyết, nhưng chờ các ngươi giải quyết xong, Phùng mỗ như thế nào đi nữa làm, khả năng liền không vi phạm thệ ngôn. Ngụy Tử Dương tự nhiên không nghe ra đến Phùng Khang An trong lời thề lỗ hở. Nghe được nội dung, tức khắc đại hỉ, phải biết, giống như bọn họ bực này võ đế cường giả, cũng không thể đơn giản hướng về phía thiên đạo xin thề. Mặc dù sẽ không chân linh nghiệm đến vi phạm sau trực tiếp bị thiên đạo chu diệt, nhưng một khi làm trái lời hứa, tất nhiên sẽ ở trong lòng lưu lại một tia bóng ma, đưa tới sau này tu luyện khó hiểu không tiến lên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha, Nhiêu huynh, các ngươi cũng nghe được đi. Ngụy Tử Dương cười ha ha. Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương không khỏi sắc mặt tái xanh. Này Ngụy Tử Dương thật đúng là một tiểu nhân. Hiện tại trong mấy người, Nhiêu Nguyên Canh, Bồ Hưng Xương, Ngụy Tử Dương ba người đều chiếm giữ lập trường, cũng chỉ còn lại có Lô Tử An không có làm ra quyết định. Mà Lô Tử An lại là một gã đỉnh phong võ đế, cũng là trong mấy người này mấu chốt nhất một cái. Lô huynh, ngươi còn do dự cái gì? Phùng Khang An hướng về phía Lô Tử An nói. Đến lúc đó lấy được quyển trục, Phùng mỗ nguyện ý giao cho Lô mỗ cùng nhau nghiên cứu. Cộng tham không gian này phong ấn. Hắn vừa nói, một bên bí mật truyền âm cho Lô Tử An. Lô huynh, ngươi còn do dự cái gì? Phùng mỗ có chịu không đến lúc đó là dị hỏa giao cho các ngươi giải quyết. Lấy Lô huynh tu vi, này dị hỏa cuối cùng rơi vào tay người nào? Chẳng lẽ còn không nắm chắc sao? Chuyện này, Lô Tử An mắt sáng lên. Nếu nói là không tâm động là không có khả năng. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Lô Tử An chứng kiến bị kiếm trận vây khốn Tần Trần sau, trong lòng không lý do một trận tâm thần bất định. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trong tay chợt xuất hiện một thanh hoàn nhận loan đao. Oanh, hoàn trên mũi dao bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ha ha, Lô huynh, Phùng mỗ tin tưởng ngươi làm ra đúng chính xác quyết định. Phùng Khang An đại hỉ. Làm xong Lô Tử An, vậy hắn liền đại cục đã định. Lô Tử An, ngươi, Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương mặt lộ khiếp sợ, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là Lô Tử An cùng Phùng Khang An thật liên thủ, vậy bọn họ cùng Tần Trần chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Hai đại đỉnh phong võ đế liên thủ, trừ phi là Công Tôn Chiết hội trưởng hoặc là Hành Chu Thương hội Vạn Xương Lương hội trưởng tự thân tới trước, bằng không người phương nào có thể ngăn cản. Đang ở hai người nôn nóng giữa, đã thấy Lô Tử An trong tay hoàn nhận lóe lên, phốc một cái bỗng dưng đánh vào Phùng Khang An thi triển ra kiếm trận trên. Oanh, Kinh người tiếng nổ vang vọng. Phùng Khang An thi triển ra kiếm trận kịch liệt lay động. Quang mang vạn trượng, bộc phát ra chói mắt hào quang. Đồng thời kiếm kia trận trên, bắt đầu xuất hiện một tia ba động. Dường như muốn bị phá ra giống như. Lô Tử An, ngươi làm cái gì? Phùng Khang An khí sắc tức khắc đại biến. Sợ phẫn nộ quát, cách chương.